Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 80, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, mẹ nghe nói con sắp đi Hồng Kông sao? Có muốn về nhà một chuyến không? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ Tống nhìn vào màn hình đang video cô với Tống Thả. Đôi mắt lập tức đỏ hoe. Tống Thả không ngờ rằng mẹ lại gọi video cho mình. Dạo gần đây cậu đã cố gắng giữ khoảng cách để tránh làm Lục Bắc Hoài không vui. Một lý do khác là cậu không muốn vì chuyện này mà khiến Lục Bắc Hoài bị bỏ rơi. Tống gia nợ Lục Bắc Hoài. Vì vậy việc đối xử tốt với Lục Bắc Hoài là điều cần thiết. Vì vậy, khi nhận cuộc gọi, cậu liếc mắt về phía Lục Bắc Hoài. Bắc Hoài, là... Tống Thả đang định nói gì đó thì Lục Bắc Hoài đã cầm lấy điện thoại. Lục Bắc Hoài cầm điện thoại, nhìn người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia. Biểu hiện lạnh nhạt, mẹ, con không tin rằng mấy năm qua mẹ không nhận ra rằng tại sao Tống Thả lại ít liên lạc với mọi người. Đó là vì em ấy không muốn con cảm thấy bị bỏ rơi. Khi đứa con ruột đã trở về nhà mà lại chỉ quan tâm đến con nuôi. Ngay cả em ấy cũng biết con sẽ đau lòng. Còn mẹ vẫn như vậy. Nếu như vậy thì con không cần các người. Khỏi phải làm con thêm ngột ngạt. Mẹ Tống rõ ràng không còn là người phụ nữ mạnh mẽ của mấy năm trước. Cả ngày chỉ nhớ con mà lòng nặng trĩu. Khi nhìn thấy Lục Bắc Hoài trên video, biểu hiện của bà trở nên ảm đạm. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy. Bắc Hoài, đừng nói những lời cảm tính như vậy. Ba con đã công nhận con trước bao nhiêu người. Con giờ đây là con của nhà họ Tống. Chỉ cần con đổi họ, chúng ta sẽ mãi là một gia đình. Tống Thả cũng là anh của con. Tống Thả, cậu đứng ở mép giường. Nhìn thấy sắc mặt của Lục Bắc Hoài đã chìm xuống đáy vực. Rõ ràng là đang tức giận. Cậu không thể không vươn tay kéo tay áo của hắn. Khẽ nói bằng khẩu hình miệng. Đừng giận. Lục Bắc Hoài hít sâu một hơi. Nắm lấy bàn tay nóng hổi của Tống Thả. Lòng bàn tay của cậu vẫn nóng. Vốn dĩ cậu đang sốt và chưa nghỉ ngơi đủ. Lại còn bị một cuộc video cô đánh thức. Càng nghĩ, tâm trạng của hắn càng thêm khó chịu. Tống Thả nhận ra tình hình không ổn. Cậu lật chăn đứng dậy. Lấy điện thoại từ tay Lục Bắc Hoài. Nhẹ nhàng kéo tay hắn. Rồi nói với mẹ qua video. Con không phải là anh của Lục Bắc Hoài. Chúng con đang yêu nhau. Khuôn mặt tối đen của Lục Bắc Hoài ngay lập tức thay đổi. Như thể hắn bị mê hoặc. Đôi môi khẽ mím lại. Cúi đầu. Khó khăn lắm mới kìm nén được nụ cười. Trong khi đó, người tức giận không phải là mẹ Tống mà là ba Tống. Ba Tống đứng nghe lén bên cạnh. Khi nghe câu nói đó, ông không thể ngồi yên được nữa. Giận dữ giật lấy điện thoại, nhìn đứa con trai mà mấy năm nay không chịu về nhà. Tống Thả, ba đã nói bao nhiêu lần, con và Lục Bắc Hoài tuyệt đối không thể yêu nhau. Con thật sự muốn làm mẹ con và ba tức chết sao? Chúng ta nuôi con lớn mà con báo đáp như vậy sao? Đúng là đứa con bất hiếu. Đồ vô ơn, Tống Thả quyết định không để Lục Bắc Hoài chịu thêm bất kỳ ấm ức nào. Dù cho có bị coi là điên cũng được. Không quan tâm nữa, cậu nhìn thẳng vào video nói với ba Tống. Hai người chưa bao giờ cảm thấy điều gì kỳ lạ sao? Làm sao mà Tống Thả được nuôi lớn bởi hai người lại có thể cùng lúc nhận được thư mời nhập học từ Harvard và Cambridge? Con nghĩ đây là vấn đề mà hai người nên có tiếng nói. Lục Bắc Hoài lo rằng Tống Thả sẽ đứng mệt. Hắn ngồi xuống mép giường. Sau đó kéo Tống Thả ngồi lên đùi mình. Để cậu dựa vào ngực. Còn dùng tay giữ điện thoại như một cái giá đỡ. Cảnh tượng này khiến ba Tống thấy thái dương mình nhói lên. Ông tức giận, nhưng lời nói của Tống Thả lại khiến ông im lặng. Nói đến chuyện này, không thể không nghi ngờ như đang nằm mơ. Đứa con kiêu căng và tùy hứng của mình. Từ nhỏ đã không học vấn, không nghề nghiệp. Ông và mẹ nó đều biết. Nhưng từ khi nó bị chết đuối tỉnh lại, dường như đã thay đổi hoàn toàn. Trở nên ngoan ngoãn, lịch sự, thông minh hơn là ba mẹ, làm sao họ không nhận ra điều này, nhưng họ cũng không biết phải nghi ngờ như thế nào. Làm sao mà một đứa trẻ có thể từ học kém mà nhảy lên học giỏi đứng đầu lớp chỉ trong chưa đầy nửa năm? Thật là khó tin, bao gồm cả việc tập đoàn Tống Thị tiến vào lĩnh vực công nghệ cao. Cũng là nhờ nghe theo lời Tống Thả mà mua một lượng lớn chip, khiến tập đoàn Tống Thị bắt kịp xu hướng công nghệ cao. Nhưng tại sao khi đó lại nghe lời? Nghĩ lại mới thấy như bị thằng nhóc này lừa. Từ việc bắt đầu mượn số tiền kia, nó lại thực sự thuyết phục họ. Nhiều năm trôi qua, thực tế đã chứng minh con đường công nghệ mà Tống Thị tập đoàn đi là đúng. Đến bây giờ, qua các mối quan hệ và Internet đều có thể thấy tên Tống Thả. Đứa trẻ này hoàn toàn không còn giống với tính cách ngỗ nghịch hồi nhỏ. Rõ ràng giống như một đại thiếu gia được nuôi dạy theo quy củ từ nhỏ. Được giáo dục tốt, không giống như đứa trẻ hỗn láo mà họ đã nuôi lớn. Nhưng hình dáng rõ ràng giống hệt đứa con hỗn láo của họ. Ngay cả thân thể cũng yếu kém như vậy. Tống Thả thuận theo dựa vào lòng ngực của Lục Bắc Hoài. Bình tĩnh nói, con có thể nói sự thật với hai người. Con không phải là Tống Thả mà hai người đã nuôi lớn. Đứa con vô ơn, bất hiếu đó đã chết trong trận đuối nước 4 năm trước. Vì không biết tự lượng sức mình, ông trời cũng không chịu nổi. Một người như vậy thật sự không đáng tồn tại. Làm sao cậu ta có tư cách bắt nạt Lục Bắc Hoài chứ? Nói xong câu cuối cùng, giọng cậu còn có chút tức giận. Nghĩ về những tủi thân mà Lục Bắc Hoài đã từng phải chịu đựng. Khi nhắc lại những chuyện cũ, bây giờ Tống Thả mới cảm thấy tức giận. Nỗi đau lòng lúc này không giống như cảm giác mà cậu đã từng trải qua khi nghe kể về chuyện đó. Cậu nghĩ đến việc Lục Bắc Hoài, người mà cậu yêu thương, đã từng bị đối xử tồi tệ như một con chó thì hận không thể kéo Tống Thả kia ra để đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhìn thấy ba Tống trong video đang trầm mặc, sắc mặt đầy khó coi, Tống Thả tiếp tục, con không biết các người có từng nghe qua chuyện này hay không? Hoặc có thể đã nghe mà lại vờ như không biết. Khi trời âm u, lạnh lẽo như thế, đã có người ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông và bắt anh ấy phải nhặt. Họ xé nát bài tập đã viết xong của anh ấy, cắt rách đồng phục của anh ấy và bắt anh ấy quỳ gối liếm giày trước mặt toàn bộ bạn học. Làm nhục anh ấy trước mọi người. Người nuôi dưỡng anh ấy cũng không phải là người tốt. Thà bảo vệ cái tên khốn kiếp đó mà để cho một đứa trẻ tốt bụng như vậy phải chịu đựng. Họ nghĩ chỉ cần nhịn một chút là xong sao? Ngực cậu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết và không ngại ngần mà lên tiếng chỉ trích. Con hư là lỗi của ba mẹ, chính các người đã bao che và dung túng cho cái tên Tống Thả đó. Chính các người đã nuôi dưỡng ra một con ác quỷ. Các người không thấy nực cười sao? Con nuôi thì bị bắt nạt bởi chính con ruột của mình. Vậy mà các người còn muốn đưa ác quỷ về nhà. Nếu không phải vì Lục Bắc Hoài kiên cường và dũng cảm, trên thế giới này có lẽ đã có thêm một đứa trẻ bị chôn vùi trong một cái hố. Chết đuối là hình phạt xứng đáng cho cậu ta, cậu hét lớn. Giọng nói phẫn nộ pha lẫn sự run rẩy. Lục Bắc Hoài ôm chặt lấy Tống Thả, sợ rằng cậu sẽ phát điên vì giận dữ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhẹ giọng an ủi, thôi em, chuyện này không cần nói thêm nữa. Không được, nhất định phải nói rõ ràng. Tống Thả không ngờ rằng việc này lại khiến cảm xúc của cậu bùng nổ đến mức này. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng Lục Bắc Hoài đã phải trải qua những gì khi trở về Tống gia những năm qua. Con nói lại lần nữa, con không phải là Tống Thả, con không phải là cái tên khốn kiếp mà các người đã nuôi dưỡng. Từ hôm nay, đừng gọi điện cho con nữa, nếu các người còn có chút lương tâm với Lục Bắc Hoài. Con nghĩ đến đứa con ruột của mình đã từng bị hành hạ như một con chó ngay trước mắt mình. Các người hẳn là sẽ mất ngủ suốt đêm. Hiện tại anh ấy đã trở về Tống gia. Mọi lời các người nói, anh ấy đều nhớ kỹ. Chỉ cần các người nhắc đến cái tên khốn kiếp đó một lần, anh ấy sẽ hận các người thêm một lần. Nghĩ đến điều đó, con thực sự cảm thấy đau lòng. Tống Thả đã không khỏe. Trong tình trạng như vậy, cảm xúc của cậu lại càng trở nên kích động hơn. Cảm thấy mình thật sự quá nhẫn tâm. Năm đó con ra đi không nói một lời, anh ấy đã đau khổ nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, cảm xúc bùng nổ. Tống Thả không thể kìm được mà bật khóc. Lục Bắc Hoài, sao lại có cảm giác bảo bối của hắn đang diễn một vai điên cuồng như hắn năm đó vậy? Hắn quyết định thuận theo ý của Tống Thả, giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhìn vào video, nói một cách thản nhiên với hai người bên kia. Nếu các người không muốn con tuyệt tình như vậy, khi già không còn ai chăm sóc thì cắt đứt cuộc gọi này đi. Từ nay về sau đừng tìm Tống Thả nữa. Em ấy không phải là tên khốn kiếp đó. Em ấy là người con yêu. Đô, một tiếng, video bị ngắt, Lục Bắc Hoài cắt đứt video. Vốn định khen Tống Thả vì đã diễn đạt, nhưng lại thấy cậu thật sự đang khóc không ngừng. Nhận ra có điều không ổn thì lập tức ôm vào lòng. Bảo bối, em thực sự đang khóc sao? Tống Thả vốn đã rất đau lòng, lại bị Lục Bắc Hoài hỏi như vậy. Thấy hắn như chẳng có gì xảy ra, khóc càng thảm thiết hơn. Đưa tay lên sờ mặt Lục Bắc Hoài, nức nở nói, Bắc Hoài, xin lỗi, không sao cả, sao lại xin lỗi anh? Lục Bắc Hoài thấy cậu khóc như vậy, lòng cũng trở nên buồn bã, vừa buồn vừa vui, em đâu có làm gì sai với anh đâu. Có mà, chính là có. Tống Thả khóc không ngừng, ngửa đầu mím môi, khóc thành tiếng. Lúc đó nếu em kiên trì thêm chút nữa thì tốt rồi. Không nên nghĩ anh khó dỗ. Bây giờ nghĩ lại em thấy rất đau lòng. Hu hu hu hu, cậu ngồi trên đùi Lục Bắc Hoài, hơi hơi nghiêng người ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào đối phương, ôm đầu mà khóc không ngừng. Lục Bắc Hoài bị nước mắt của Tống Thả làm ướt cả mặt. Tay vỗ nhẹ lưng cậu, mắt cũng đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Chính là câu nói, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Tống Thả lại càng khóc thảm thiết hơn. Lục Bắc Hoài không ngờ rằng Tống Thả lại khóc đến mức này. Dỗ dành mãi mà không có kết quả. Thử mọi cách nhưng không làm sao để cậu dừng lại. Càng dỗ lại càng không ổn. Thấy mình bất lực, cả việc chuyển hướng chú ý cũng vô dụng. Bởi vì sắc mặt của Tống Thả trở nên rất tệ. Bảo bối, nghe lời, đừng khóc nữa. Lục Bắc Hoài lau nước mắt trên mặt Tống Thả. Cậu khóc đến mức trán cũng ướt đẫm nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ban đầu Tống Thả thực sự khóc vì đau lòng. Nhưng đến cuối cùng, cậu nhận ra mình không thể dừng lại. Ngực khó chịu, đầu óc choáng váng, tai bắt đầu u lên. Miệng há ra cố gắng hít thở, nhưng không còn nghe rõ Lục Bắc Hoài đang nói gì nữa. Thậm chí không thể thở nổi. Từ khi cậu bước vào nơi này, chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy. Tống Thả nhắm mắt lại, nặng nề tựa vào vai Lục Bắc Hoài. Cơ thể Lục Bắc Hoài cứng đờ trong giây lát. Cảm giác lạnh lẽo và lo lắng dâng lên từ lòng bàn chân tràn ngập trong đầu. Tống Thả, may mắn là ở trong nước. Xe cứu thương đến rất nhanh. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Đó là cơn phát tác do thiếu oxy. Trong phòng bệnh, Lục Bắc Hoài ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn Tống Thả đang nằm ngủ trên giường bệnh. Vẫn chưa hạ sốt, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ. Mặt nạ oxy đặt trên gương mặt, mí mắt sưng đỏ do vừa mới khóc. Hắn tháo kính xuống, mệt mỏi xoa sống mũi. Nghĩ về lời bác sĩ vừa nói, động mạch phổi bị hẹp dẫn đến dòng máu chảy ngược lại. Đây là một biến chứng thường gặp sau khi thực hiện phẫu thuật phong tăng. 10 năm trước, người bệnh đã làm phẫu thuật để điều trị dứt điểm, nhưng ống dẫn phía trước động mạch phổi đã xuất hiện tình trạng dòng máu chảy ngược lại. Mức độ hẹp của động mạch phổi cùng với tình trạng này tuy chưa đến mức cần phẫu thuật ngay, nhưng nếu bệnh tình tiếp tục tăng lên thì sẽ phải tiến hành thay thế ống dẫn động mạch phổi. Bác sĩ, liệu có cần nhập viện ngay không? Có thể quan sát thêm, nhưng tôi khuyên nên ngưng công việc, điều chỉnh tâm trạng và tình trạng cơ thể. Nếu thuốc mất hiệu quả, giống như hôm nay, khi khóc đến mức bị ngạt thở do thiếu oxy thì cần phải nhập viện ngay. Người bệnh còn rất trẻ, có hiểu rõ về bệnh tình của mình không? Nếu quyết định điều trị tại bệnh viện chúng tôi có thể tư vấn thêm cho người bệnh sau khi cậu ấy tỉnh lại. Ở đây đi, vậy tình trạng của em ấy có thể đi du lịch được không? Chỉ cần không vận động quá mạnh, không để cảm xúc dao động lớn thì không có vấn đề gì lớn. Kỹ thuật tốt nhất ở bệnh viện Minh Châu, tự nhiên là nên điều trị ở đây. Vấn đề là liệu Tống Thả có sợ hãi không? Chấp nhận một cơ thể như vậy đã đủ bực bội rồi. Giờ lại còn có khả năng phải đối mặt với phẫu thuật. Khi tỉnh dậy, Tống Thả vẫn còn chút mơ màng. Khi tầm nhìn đã rõ ràng, cậu nhìn về phía Lục Bắc Hoài đang ngồi cạnh, thấy hắn cầm kính trên tay đang đặt trên đùi, tay còn lại xoa mũi, dáng vẻ không vui. Này, vừa gọi một tiếng, cậu nhận ra giọng mình khàn khàn, ngực vẫn còn cảm giác khó chịu. Lục Bắc Hoài nghe thấy tiếng Tống Thả, nhanh chóng lau mặt, đeo kính lên, rồi cúi đầu, cười nhẹ nắm lấy tay cậu. Tỉnh rồi à, còn chỗ nào thấy khó chịu không? Họng đau, Tống Thả thấy mắt hắn đỏ hoe, nhận ra điều gì không ổn. Cau mày, sao vậy, anh khóc à, bị em dọa sao? Em cũng biết em dọa anh mà. Lục Bắc Hoài bất đắc dĩ, sau một lát trầm tư, nhẹ giọng nói, bảo bối, nếu anh nói em có khả năng phải phẫu thuật, em có sợ không? Sợ chứ, nghe hắn nói vậy, mặt mày Tống Thả trùng xuống ngay lập tức. Sao vậy, bác sĩ nói em phải phẫu thuật à? Không phải chứ. Sớm biết thế này đã không khóc, có cần khoa trương đến vậy không? Kiếp trước cậu ít khi bị bệnh, từ khi đến đây, nếu không phải do cơ thể yếu ớt này thì cậu cũng chẳng cần phải uống nhiều thuốc như vậy. Càng không nói đến phẫu thuật, nếu phải phẫu thuật thì là phẫu thuật gì? Chẳng lẽ phải mổ ngực? Lục Bắc Hoài nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ngực Tống Thả. Bác sĩ nói, nếu em cứ khóc như hôm nay, khóc đến bệnh phát tác thì phải mở ngực ra để thực hiện phẫu thuật toàn diện. Tống Thả lập tức nắm chặt tay Lục Bắc Hoài, mặt lộ vẻ cảnh giác. Em sẽ sửa đổi. Đúng vậy, phải sửa đổi, không thể cứ khóc như vậy. Lục Bắc Hoài nắm chặt cái tay đang run của cậu, rồi nói thêm, bác sĩ khuyên em tạm dừng công việc, chú trọng đến sức khỏe. Bảo bối, em có thấy khó chịu không? Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài cúi mắt xuống, dáng vẻ không vui, vẫn vuốt ve mờ u bàn tay cậu, lắc đầu, không khó chịu. Lục Bắc Hoài cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nếu không thể ở bên anh, em sẽ càng khó chịu. Tống Thả nắm chặt tay của Lục Bắc Hoài, đưa tay lên chạm vào mặt hắn, nở nụ cười, con người mỗi giai đoạn đều có những điều mong muốn, hiện tại, điều em mong muốn là được ở bên anh, thật sự không cảm thấy khó chịu ư? Lục Bắc Hoài không ngờ rằng cậu có thể nhanh chóng chấp nhận từ bỏ công việc như vậy. Ừ, Tống Thả gật đầu, đợi khi thân thể em khỏe lại, em sẽ đông sơn tái khởi. Cũng chẳng sao, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây, cậu luôn nỗ lực vì công việc này. Thực ra, cậu đã hoàn thành mục tiêu của mình, không bị ràng buộc bởi ai, chọn lựa theo đuổi đam mê tài chính và cũng đã đạt được thành công. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn gì nữa? Muốn có một cơ thể khỏe mạnh, muốn ở bên Lục Bắc Hoài mãi mãi. Lục Bắc Hoài nhìn thấy gương mặt Tống Thả dưới chiếc mặt nạ oxy không còn vẻ sợ hãi nào. Hắn cảm thấy an ủi nhưng cũng có chút phức tạp. Nói thật, hắn vô cùng ghét bệnh viện. Năm đó, vì không có tiền chữa trị cho Lục Quốc, hắn đã phải làm đủ mọi cách. Bây giờ, đến lượt Tống Thả, dù hắn có tiền, nhưng hắn vẫn không muốn cảm thấy mình bất lực, không muốn thấy Tống Thả đau đớn mà mình không làm được gì. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định. Bảo bối, Tống Thả nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu thấy Lục Bắc Hoài cúi người xuống, qua lớp mặt nạ oxy, hôn nhẹ lên mặt cậu. Hai người thở phào, khuôn mặt ngập tràn tình cảm. Lục Bắc Hoài hôn xong, nhìn chằm chằm vào Tống Thả, cười nói, chúng ta hãy về hưu đi. Nửa tháng sau, một loạt tin tức chấn động thị trường A cổ và thị trường chứng khoán Mỹ. Lục Bắc Hoài chính thức từ chức tổng giám đốc tại tập đoàn Thả Hoài và khoa dược phẩm, bao gồm từ chức tại hơn 10 công ty khác, thậm chí từ bỏ vị trí người thừa kế của tập đoàn Tống Thị. Hắn đồng loạt thông báo trên các tài khoản truyền thông trong và ngoài nước với nội dung: hiện tại, tôi muốn cùng người yêu của tôi đi ngắm nhìn núi non, biển rộng, hoàng hôn và ánh chiều tà. Kèm theo là một bức ảnh, là bức hình Tống Thả đang cười rạng rỡ, nâng ly rượu vang và chạm ly với ánh sáng cực quang. Cách chương.